Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 337 đi tinh duyệt. Lan đoá đoá ngủ 3 ngày, quản gia cái này não động mở rộng ra người miên man suy nghĩ 3 ngày, mà có người là nóng nảy 3 ngày, người này chính là Đỗ Minh. Đỗ Minh cùng Lan đoá đoá ước hảo chờ nàng thi đấu xong, liền tới tinh duyệt nhìn xem. Nào biết chờ mãi, cũng không thấy Lan đoá đoá bóng dáng. Hắn lại không biết Lan đoá đoá liên hệ phương thức, cho rằng Lan đoá đoá lâm thời đổi ý. Trong lòng kia kêu một cái cấp A, hắn cũng từng ở thánh rượu cửa ngồi xổm quá điểm nhi. Chính là lúc này thánh rượu đã nghỉ. Tốt như vậy một cái mầm bị hắn cấp lộng không có. Đỗ Minh trong lòng liền cùng ném 100 triệu giống nhau khổ sở. Ngày thứ tư sáng sớm, Lan đoá đoá sinh lý kỳ cuối cùng là đi qua. Ban ngày ấy không cần ngủ tiếp đại giác, nàng gấp không chờ nổi liền phải đi ra ngoài chơi. Chỉ là Mộc Mộc không ở, Quân Việt lại đi làm đi. Nàng một người cũng không biết nên chơi cái gì. Liền ở nàng buồn rầu là lúc, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình giống như quên mất sự tình gì. Đúng rồi, quên mất cùng cái kia Đỗ Minh ước hảo sự tình. Lan đoá đoá vô cùng lo lắng tìm ra Đỗ Minh cho nàng tấm danh thiếp kia, dựa theo mặt trên dãy số gọi điện thoại qua đi. Đỗ Minh, ngươi không phải nói ngươi tìm được một cái hạt giống tốt sao? Đều qua lâu như vậy, nhân gia đừng không phải thả ngươi bồ câu đi. Một cái thoạt nhìn nương nương khí nam nhân tay bóp tay Hoa Lan, nói móc nói, người này là tinh duyệt công ty một cái khác kim bài người đại diện nghiêm lỗi. Bình thường luôn luôn cùng Đỗ Minh không đối bàn, Đỗ Minh cũng thập phần chán ghét hắn bất nam bất nữ bộ dáng. Hai người là một có cơ hội liền lẫn nhau véo. Nghiêm lỗi, ngươi có thời gian ở chỗ này, còn không bằng dùng nhiều điểm tâm tư ở thủ hạ của ngươi nghệ sĩ trên người. Gần nhất này động tác chính là đủ đại a. Lời vừa nói ra, Nghiêm Lỗi biểu tình lập tức liền thay đổi. Nghiêm Lỗi phụ trách công ty vài cái nghệ sĩ, trong đó có một cái nữ nghệ sĩ. Phao hộp đêm Cuồng Hải bị paparazzi cấp chụp tới rồi, ngày hôm sau liền thượng giải trí đầu bản. Nghiêm Lỗi vì việc này vội đến là sứt đầu mẻ chán. Cố tình Đỗ Minh chuyên chọn hắn chỗ đau chọc, mắt thấy hai người liền sắp đánh lên tới thời điểm. Đỗ Minh điện thoại đột nhiên vang lên, là một cái xa lạ dãy số, Đỗ Minh chuyển được. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái điểm mỹ giọng nữ. Đúng là hắn đợi lâu ngày Lan đoá đoá, Lan tiểu thư. Tốt tốt, không quan hệ. Ngươi tới rồi liền cho ta gọi điện thoại. Ân, cứ như vậy, cắt đứt điện thoại. Đỗ Minh cả người đều nhẹ nhàng, Lan đoá đoá sốt ruột hoảng hốt liền phải ra cửa. Nhưng nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, giống như không quá thích hợp, nàng cũng không biết chính mình nên xuyên cái gì. Vội vàng gọi tới Tiểu Lan giúp nàng chọn quần áo, sau đó lại hóa một cái trang điểm nhẹ, như vậy vấn đề tới. Nàng muốn ra cửa, Quân Việt khẳng định là sẽ biết. Nếu làm tài xế đưa, kia Quân Việt liền sẽ liền nàng đi nơi nào đều biết. Ân, đây là một cái gian khổ vấn đề, nhưng mà mỗi điều rối rắm chung cá cũng không biết. Di động của nàng đã sớm bị Quân Việt trang hệ thống định vị, chỉ cần nàng mang theo đi, mặc kệ đi nơi nào, Quân Việt đều sẽ biết. Đương nhiên, còn không ngừng như vậy. Cho nên Lan đoá đoá hiện tại rồi dăm mấy vấn đề này. Căn bản là không là vấn đề. Lan đoá đoá kiên quyết mà lại kiên quyết cự tuyệt tài xế đưa nàng. Chính mình lòng mang quản gia cho nàng một tuyệt bút tiền. Ra cửa kêu taxi đi, căn cứ Đỗ Minh cung cấp địa chỉ, Lan đoá đoá thuận lợi tìm được rồi tinh duyệt giải trí công ty. Lan đoá đoá trong lòng còn ở trong tối tự may mắn Quân Việt bị chính mình giấu giếm được. Lại không biết đến, nàng này một đường lại đây, hành tung đều bị quân Việt biết được, nhìn chính mình di động thượng biểu hiện vị trí. Quân Việt không cấm ninh chặt mi, nhiều đoá nàng, như thế nào chạy đến Tinh Duyệt đi? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.